Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768. Thẩm Lăng Duyệt, 1. Ninh Hoan Tâm lại đi Đông Giao. Đông Giao vùng ngoại ô trong hồ, vừa mới lại chết đuối một người. Cho nên đừng nói là vào đêm sau, chính là lúc chạng vạng, nơi này đã sớm không ai lui tới. Ninh Hoan Tâm lần này đem xe trực tiếp đình tới rồi hồ bờ biển. Nàng ngồi ở trong xe chăm chú nhìn sau một lúc lâu bình tĩnh mặt hồ. Lúc này mới chậm rãi mở cửa xe, đi rồi đi xuống. Thẩm Lăng Duyệt, ta lại tới nữa. Ninh Hoan Tâm đi tới hồ nước biên, nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống thân mình, nhàn nhạt mở miệng nói, ta hôm nay xuyên áo khoác. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi xuất hiện đi, hai ta tâm sự thiên. Ngươi xem, hôm nay chỉ có ta chính mình nga. Nói, Ninh Hoan Tâm còn gục đầu xuống, đối với mặt hồ mỉm cười một chút. Nàng lúc này lặng lặng mà phóng thích chính mình linh lực, hai tròng mắt giữa dòng quang chợt lóe. Đáng tiếc, đương Ninh Hoan Tâm lại lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt hồ vẫn là trước sau như một mà bình tĩnh, không có Thẩm Lăng Duyệt bóng dáng. Chẳng lẽ nàng hồn phách giấu ở đáy hồ? Ninh Hoan Tâm chần chờ, đào đào chính mình túi áo, lấy ra một cái hộp nhỏ. Này hộp trang chính là quỷ chết đuối đưa cho Ninh Hoan Tâm kia một viên Đông Hải Chi Châu. Nàng đã sớm đem nó từ uy chát kho hàng đem ra, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ngươi nếu là không ra, ta đây cần phải nhảy xuống đi a. Ninh Hoan Tâm nói, đứng dậy, hoạt động một chút chính mình gân cốt. Đang định đem kia viên Đông Hải Chi Châu ăn xong đi, ai biết lúc này, mặt hồ trung tâm đột nhiên nổi lên tầng tầng gợn sóng. Ninh Hoan Tâm ngẩn ra, lặng lặng mà nhìn mặt hồ. Giờ khắc này, nàng cảm giác được càng thêm lạnh băng hơi thở. Đó là âm trầm quỷ khí. Chậm rãi, trên mặt hồ nổi lên một đạo nhàn nhạt bạch quang. Hồ trung tâm bạch quang. Nhìn đến đạo bạch quang này, Ninh Hoan Tâm ngưng ngưng thần. Chẳng lẽ Lý Lộ ngày đó không có nói sai sao? Nàng nói nàng thấy được trong hồ bạch quang có thủy quỷ lui tới. Lúc này trên mặt hồ bạch quang dần dần biến cường, sau đó phân tán thành phiến phiến quang điểm, cuối cùng trên mặt hồ thượng tụ tập thành một cái mơ hồ bóng dáng. Xem dáng người là cái thiếu nữ bóng dáng. Kia bóng dáng dần dần ngưng thật, chậm rãi từ hồ trung tâm bay tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Thẩm Lăng Duyệt, Ninh Hoan Tâm thấy được Thẩm Lăng Duyệt mặt. Lúc này, nàng còn vẫn duy trì sinh thời bộ dáng, chỉ là nàng sắc mặt phá lệ tái nhợt. Nghe được Ninh Hoan Tâm kêu ra tên của mình, Thẩm Lăng Duyệt kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm, lại ngưng mắt nhìn nàng trong tay kia viên Đông Hải Chi Châu. Hạt châu này làm nàng cảm thấy thực thân cận, thực thoải mái. Ngươi cũng có thể nhìn đến ta. Thẩm Lăng Duyệt nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí thực nhẹ. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm nhíu mày, ánh mắt chợt lóe, nhàn nhạt gật gật đầu. Ân, ta có thể nhìn đến ngươi a. Còn có ai có thể nhìn đến ngươi sao? Không, không có. Thẩm Lăng Duyệt dùng sức lắc lắc đầu. Ninh Hoan Tâm không có lại truy vấn, mà là trực tiếp rời đi đề tài. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi rốt cuộc chịu xuất hiện, quá không dễ dàng. Ninh Hoan Tâm đều tới đây rất nhiều lần, rốt cuộc nhìn thấy chính chủ. Thẩm Lăng Duyệt, ngươi vì sao còn không đi chuyển thế luân hồi? Có phải hay không ngươi còn có cái gì chấp niệm chưa tiêu? Ninh Hoan Tâm nắm chặt thời gian, hỏi Thẩm Lăng Duyệt một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Thẩm Lăng Duyệt ánh mắt chợt lóe, nàng cúi đầu, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta không biết, không biết. Thẩm Lăng Duyệt ngữ khí không giống như là ở nói dối. Ninh Hoan Tâm nhìn nàng một cái. Vậy ngươi biết chính mình là chết như thế nào sao? Là bị người hại chết, vẫn là chính mình trượt chân rơi xuống nước, lại hoặc là bị quỷ kéo xuống nước. Ngoặc kép, hết chương.